chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91 Hoa hậu giảng đường tuyển Mỹ đại tái vòng thứ nhất. Chương 91-1091, Hoa hậu giảng đường tuyển Mỹ đại tái vòng thứ nhất thứ 6 buổi tối. Toàn giáo sở hữu sư sinh đều tụ tập ở trường học chuyên môn dùng để làm họp thường niên sân khấu. Hạ còn có chuyên môn từ ngoại giới mời đến tuyển Mỹ chuyên nghiệp trọng tài, Trần Thanh Thanh cầm. Trước tiên chuẩn bị tốt quần áo, đi sân khấu hậu trường, bên trong một đống nữ sinh chính hóa trang. Trang điểm, thấy nàng đột nhiên tiến vào, mọi người đều là sửng sốt, có người chào phúng nói. Không phải đâu, như thế nào người nào đều tới tham gia tuyển Mỹ? Chính là, trưởng thành như vậy đều dám đến. Các ngươi sợ cái gì? Có người lót đế không phải càng tốt? Cũng là, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, lót đế các ngươi muội a. Lão nương là tới đoạt giải nhất đầu. Trần Thanh Thanh tiến vào không lâu, Dương Lan Đình liền xuất lĩnh một đống tùy tùng đi đến, quang Trần Thanh Thanh nhận thức liền có vài. Cái, Trương Lan Lan, Lâm Đan Đan, Lam Hình Nhã, Dương Tiêu Tiêu từ từ, còn có mấy cái gặp qua. Lại kêu không nổi danh tự tới, Dương Lan Đình gần nhất. Liền giống như chúng tinh phủng nguyệt giống nhau, bị mọi người bao quanh cấp vây quanh, không ngừng khen tặng nói. Lan Đình tỷ, năm nay Hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái khôi thủ phi ngươi mặc trúc a. Chúng ta đều là tới cấp ngươi lót đế, đúng vậy. Năm trước Lan Đình tỷ chính là khôi thủ đâu. Năm nay khẳng định cũng là nàng, nghe nói có người cùng chúng ta Lan Đình tỷ tuyên chiến đâu. Liền vừa mới tiến vào cái kia sửu bát quái a. Thật là cười đã chết, đầu năm nay thật đúng là, cái gì a miêu a cẩu đều dám đến cùng chúng ta Lan Đình tỷ tuyên chiến, chính là. Cũng không nhìn xem chính mình trưởng thành cái gì đức hạnh, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, lão nương trường cái gì đức hạnh quản các ngươi đánh giám. Một đống chó săn, trong chốc lát cho các ngươi nhìn xem lão nương uy lực. Hừ, thi đấu bắt đầu, sở hữu dự thi nhân viên đều bắt đầu rút thăm, xem đánh số quyết định ai lên trước chàng, Trần Thanh Thanh thực khổ bức trừ đến cuối cùng một cái. Bảng số, mọi người đều dùng vui sướng khi người gặp họa ánh mắt nhìn nàng, ha ha. Ta xem nàng còn không bằng trực tiếp bỏ quyền được chính là. Cuối cùng một cái lên sân khấu, đến lúc đó mấy chục cái tiết mục, trọng tài nhóm đều thẩm mỹ mệt nhọc, cho dù có chút tài năng đại gia cũng đều không có tâm tư nhìn, đúng vậy. Huống chi nàng vẫn là diễn tấu đàn tranh, phòng trừng đến cuối cùng mọi người đều muốn ngủ rồi, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, đi tìm chết, lão nương chính là có vũ khí bí mật, trọng bàng bom, ngủ rồi cũng toàn bộ đều cấp tạc tỉnh hảo sao. Rốt cuộc, ở đêm nay người chủ trì Lộ Hòa Phong cùng một vị cao niên cấp học tỷ tuyên bố hạ. Hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái chính thức bắt đầu, cái thứ nhất tiết mục là năm nhất tân sinh, biểu diễn ca là năm nay lưu hành khúc mục, sướng xong chàng hạ vang lên nhiệt liệt vỗ tay, cái thứ hai khúc mục là nhảy múa ba lê, biểu diễn giả rất có chút bản lĩnh, nhảy đến không tồi, cái thứ ba tiết mục là một cái tổ hợp. Biểu diễn street dance, đến mặt sau các loại vũ đạo. Ca khúc được yêu thích đều có, xác thật càng đến mặt sau. Trọng tài nhóm liền bắt đầu có chút thẩm mỹ mệt nhọc, đại đồng tiểu dị tiết mục. Xem nhiều cũng không thú vị, vẫn luôn đến phiên Dương Lan Đình lên sân khấu. Người vừa đứng đến sân khấu thượng, liền vang lên mãn đường reo hò, không ít học sinh đều tại hạ biên hô to. Nữ thần, Islam siêu cấp nữ thần, chúng ta ái ngươi, Dương Lan Đình mỉm cười cùng nàng các fan chào hỏi, sau đó ngồi ở phía trước liền chuẩn bị tốt ghế dựa thượng thẳng thắn thân mình. Bắt đầu đàn tấu đàn violon, là một đầu phi thường nổi danh khúc mục. Alice vì thương tương đương âm nhạc thanh một vang lên. Toàn bộ trường hợp tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người trầm sâm ở nàng âm nhạc trong. Tiếng, sân khấu hạ trên chỗ ngồi, Cố Nam Tích cười đối bên cạnh vị trí thượng Tư Đồ Phong nói. Lan Đình từ nhỏ liền luyện tập đàn violon khúc, rất có tạo nghệ, về sau nói không chừng có thể trở thành đàn violon tay, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Gấp cái gì, nhà ta Thanh Thanh còn không có lên sân khấu đâu. Nhà tương đương, này liền biến thành nhà ngươi Thanh Thanh. Vô nghĩa, bổn thiếu gia nhìn chúng, cuối cùng có thể trở thành nhà người khác sao? Người vẫn là ngẫm lại lần này nàng nếu bị thua làm thế nào chứ? Nàng chính là cùng Lan Đình đánh cuộc, yên tâm hảo. Nàng sẽ không thua, bất quá, đêm nay hắn là có đi hay là không đâu. Sân khấu thượng, Dương Lan Đình một khúc diễn tấu xong, chàng hạ nhanh chóng vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Ngay cả trọng tài đều sôi nổi vỗ tay, cầm lấy microphone nói chuyện nói. Đây là ta đêm nay nghe được tốt nhất âm nhạc thanh. Vị này tuyển thủ lớn lên cũng thực mỹ. Ta tin tưởng đại gia cũng đều như vậy cho rằng. Như vậy đêm nay thi đấu, ta phỏng chừng đều không hề trì hoãn. Dương Lan Đình tiếp nhận người chủ trì trong tay microphone. Mỉm cười nói, cảm ơn vị này trọng tài khích lệ. Bất quá mặt sau còn có mấy cái tiết mục đâu. Đại gia không ngại tái hảo hảo xem xét. Đặc biệt là 68 hào cũng chính là cuối cùng một vị lên sân khấu tuyển thủ tương đương sẽ có kinh hỉ nha, sân. Khấu mặt sau, Trần Thanh Thanh nghe thấy những lời này sắc mặt thiếu chút nữa không khí tái rồi, mẹ nó Dương Lan. Đình hiện tại liền bắt đầu cho nàng ngáng chân, biết đến cho rằng nàng là ở tổn hại nàng, không biết còn tưởng rằng nàng đem nàng nâng đến rất cao đâu. Đến lúc đó nhưng đừng quăng ngã thảm, Dương Lan Đình cái này tâm cơ kỹ nữ. Trọng tài nhóm nghe Dương Lan Đình nghịch ngợm lời nói, sôi nổi cười nói, hảo, cuối cùng một cái tiết mục phải không? Chúng ta đây liền nghĩ mục lấy đãi, Dương Lan Đình mỉm cười hướng tới đại gia khom lưng hành lễ. Sau đó rời đi sân khấu, phía sau là nàng các fan hô to. Nữ thần, chúng ta ái ngươi Nga. Tiếp theo cái tiết mục, là một đầu ca khúc được yêu thích ca tên là Tiểu May Mắn, ba nữ sinh ăn mặc tiểu váy ngắn cùng nhau biểu diễn, tiếng ca chậm rãi vang lên. Ta nghe thấy giọt mưa rừng ở Thanh Thanh mặt cỏ, ta nghe thấy phương xa tan học tiếng chuông vang lên, chính là ta không có nghe thấy ngươi thanh âm, nghiêm túc kêu gọi ta tên họ cuối cùng một câu. Gặp được ngươi, nàng sẽ có bao nhiêu may mắn, một khúc chung. Cố Nam Tích đột nhiên nhớ lại, này bài hát hình như là Trần Nhẹ Nhàng lần trước ở ghế lô sướng quá kia đầu, đang chuẩn bị cùng Tư. Đồ Phong nói chuyện, liền thấy bên người người cư nhiên không cánh mà bay. Ta dựa, tiểu tử này đi đâu? Như thế nào không nói một tiếng liền đi rồi, mà Tư Đồ Phong. Chính chạy về phía sân khấu hậu trường, mãn đầu óc đều là câu kia, gặp được ngươi, nàng sẽ có bao nhiêu may mắn. Trần Thanh Thanh, ta chính là ngươi tiểu may mắn. Ta tới tương đương. Sân khấu hậu trường thang lầu chỗ. Hoa Mộ Niên đang ở kia nằm vùng. Nhìn đến Tư Đồ Phong liền đón đi lên. Tư Đồ Phong. Đây là Thanh Thanh làm ta giao cho ngươi đồ vật. Nàng biết ta sẽ đến. Nàng chưa nói. Chỉ nói nếu ngươi đã đến rồi. Liền đem cái này giao cho ngươi. Tư Đồ Phong tiếp nhận đồ vật mở ra tới vừa thấy. Thấy là một bộ cổ trang dày cùng một phen kiếm, đó là một phen thật sự kiếm, còn có dính tóc giả keo. Cứ nhiên cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết, thấy thời gian không nhiều lắm. Còn có hai cái tiết mục biểu diễn xong liền đến phiên Trần Thanh Thanh, mà Trần Thanh Thanh lúc này đã đi sân khấu cùng hậu trường trung gian một cái cách gian bên trong. Ôm đàn tranh chuẩn bị, giờ khắc này. Nàng trong lòng cực kỳ bình tĩnh, bởi vì loại này tiết mục nàng từ nhỏ đến lớn không biết tham gia. Quá bao nhiêu lần, đều thói quen, liền tùy tiện đạn một đầu khúc mà thôi. Nàng tùy tay liền tới, rốt cuộc, nghe thấy bên ngoài MC Nam Lộ Hòa Phong nói. Kế tiếp là đêm nay cuối cùng một cái tài nghệ biểu diễn. Ta may mắn trước tiên quan sát quá một lần, tựa như phía trước Dương Lan Đình nói. Sẽ có kinh hỉ Nga. Chẳng qua, còn thỉnh đại gia an tĩnh tĩnh xem biểu diễn, để lại cho biểu diễn giả một cái an tĩnh biểu diễn cơ hội, MC nữ nói tiếp nói. Phía dưới, cho mời hôm nay cuối cùng một vị tuyển thủ, đệ 68 hào tuyển thủ, Trần Thanh Thanh lóe sáng lên sân khấu. Dứt lời, liền nghe thấy chàng hạ thổn thức thanh một mảnh. Trần Thanh Thanh có cái gì đẹp? Sửu bát quái có thể có cái gì tài nghệ a? Không nhìn không nhìn, sau đó, đại gia liền thấy một cái che mặt cổ trang mỹ nhân nhi. Ôm một trận đàn tranh, dẫm lên gót sen, từng bước một đi ra, tất cả mọi người không tự giác tần ở hô hấp. Dưới đáy lòng cảm thán nói, đây là Trần Thanh Thanh sao? Này thật là Trần Thanh Thanh sao? Hảo mỹ, liền đi đường tư thế đều mang theo mỹ cảm, còn có trên người nàng xuyên kia bộ lụa mỏng cổ trang. Khuôn mặt cũng bị sa dệt khăn che mặt cấp che lại. Làm người thấy không rõ nàng dung mạo, như ẩn như hiện. Làm người cảm giác cực không chân thật nhưng lại mỹ tới rồi cực hạn. Giống như là cửu thiên huyền nữ hạ phàm giống nhau. Dưới đài mấy cái trọng tài cùng các lão sư chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, hảo một cái cổ điển mỹ. Nhân nhi, tiếp theo, ở đại gia còn không có phục hồi tinh thần lại là lúc. Liền thấy cổ trang thiếu nữ ngồi trên mặt đất, trên đầu gối phóng một trận đàn tranh. Ngón tay linh động đàn tấu lên, âm nhạc tiếng vang lên. Làm đại gia khiếp sợ tâm dần dần trở nên bằng phẳng xuống dưới. Nhưng ngay sau đó, liền thấy sân khấu thượng lại xuất hiện một người, vẫn là một thiếu niên. Người nọ một thân cổ trang trang điểm, tóc dài vãn khởi khoác ở sau đầu, trong tay một phen trường kiếm, tản ra sắc bén hàn quang, làm người chỉ nhìn thoáng qua. Liền biết đó là chân thật kiếm, có thể dùng để giết người vũ khí sắc bén, chỉ thấy. Cổ trang thiếu niên cầm kiếm, phối hợp âm nhạc thanh, ở trên sân khấu nhẹ nhàng khởi vũ. Kia cổ trang thiếu niên một bộ bạch y như tuyết, toàn bộ tuyết trắng trên quần áo tựa mông một tầng lụa mỏng. Cực kỳ phiêu giật, tay áo bãi to rộng. Nhất cử nhất động, đều mang theo một loại lệnh người kinh tâm động phách mỹ cảm. Cuối cùng, mọi người đem tầm mắt dừng ở hắn trên mặt, hảo một cái tuyệt đại khuynh thành mỹ thiếu niên. Có mắt sắc học sinh lập tức liền nhận ra nói, thiên lạp, ta không hoa mắt đi, hình như là Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong, ở đâu, cái kia múa kiếm cổ trang thiếu niên a? Cái gì, là hắn, thiên lạp. Hắn cư nhiên tới giúp Trần Thanh Thanh, chẳng lẽ phía trước nghe đồn bọn họ có một chân tai tiếng? Là thật sự, sân khấu thượng, Trần Thanh Thanh nhẹ nhàng đàn tấu đàn tranh, Tư Đồ Phong nhìn mang theo khăn che mặt, mỹ đến có chút không chân thật nàng. Cả người đều tiến vào một loại tuyệt hảo trạng thái, giống như bọn họ cùng nhau xuyên qua đến cổ đại. Hắn là một cái kiếm khách, nàng là một cái cầm sư, hắn múa kiếm, nàng tấu nhạc. Cùng nhau quên nhau nơi giang hồ. Dưới đài, Dương Lan Đình thấy như vậy một màn. Trong tay gắt gao nắm lấy, tại sao lại như vậy? Trần Thanh Thanh xuyên cổ trang như thế nào sẽ như vậy mỹ? Giống như là cổ đại thế gia đại tộc thiên kim khuê nữ giống nhau. Liền đi đường tư thế, đạn đàn tranh khi mỹ diệu động tác. Nhất cử nhất động đều mang theo mỹ cảm, này tuyệt đối là trải qua quá chuyên nghiệp huấn luyện. Lại còn có chút năm đầu, Trần Thanh Thanh không có khả năng là như vậy bình phàm người. Còn có, Tư Đồ Phong vì cái gì sẽ đột nhiên đi giúp nàng? Chẳng lẽ hắn liền không màng chính mình cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm sao? Nhìn nàng thua, Trần Thanh Thanh thắng, hắn liền sẽ dễ chịu sao? Mà thính phong tượng Cố Nam Tích, nhìn Trần Thanh Thanh lên sân khấu kia một khắc. Bỗng nhiên có chút hoảng hốt như thế nào có loại đột nhiên nhìn đến thanh thần xuyên cổ trang che. Mặt cảm giác, chẳng lẽ là hắn ảo giác sao? Trần Thanh Thanh sao có thể cùng thanh thần có quan hệ? Không kịp thâm tưởng, liền thấy hắn hảo huynh đệ Tư Đồ Phong một thân cổ trang lóe sáng lên sân khấu, hắn nhịn không được. Phụt một tiếng cười ra tiếng. Hết chương.